Con đường vận mệnh, chương 66, Hà Thác đối thủ đáng gờm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là đêm cuối tháng, cả vùng vô biên thành đen như mực, bầu trời đêm thêm vào đó sương đêm khiến cho cả một vùng mờ ảo đầy mà mị. 5 vạn quân Đại Việt công hội đang tập trung tại biên quan sơn, 50.000 quân không phải là một con số nhỏ. Giữa trời đêm biên quan sơn, sáng rực chiếu sáng cả một vùng, làm tiêu điểm trong 50 dặm. Rút kinh nghiệm từ những lần thất bại của Hùng Phong, Hình Long Khải, Lương Thế Vinh, lần này Hình Long chia quân ra từng nhóm nhỏ đóng trại, mỗi trại 1.000 quân, 500 quân nghỉ ngơi, 500 tên còn lại luôn trong trạng thái chiến đấu. Ngoài ra cứ mỗi 20 phút sẽ có một đội tuần tra xung quanh biên quan sơn. Phòng ngự cực kỳ kinh người. Không chỉ riêng Hình Long mà tại phía Bắc Hùng Vũ cũng bố trí như thế. Qua một thời gian dài ăn ngủ cùng con đường vận mệnh, bọn họ cũng đã nhận ra khắc nghiệt của trò chơi NPC không phải là cái bánh gato chờ bọn họ tới chia phần ăn. Mà bọn chúng chính là gai nhọn, là trái sầu riêng gai góc đầy mình, nhưng bên trong đám gai nhọn đó là phần thưởng ngon ngọt tuyệt vời. Mà xông qua gai nhọn đó chính là phải trả giá bằng xương máu. Hơn nữa trí khôn NPC không phải là hạng ngu, bọn chúng có thể bất ngờ tập kích hành quân đánh trận cũng không phải hạng tầm thường. Nếu một khắc lơ là có thể dẫn đến đại quân hoàn toàn bị đánh bại. Hùng Phong là một ví dụ điển hình cho sự lơ là đó, liên tiếp 3 lần bị lọt hố, vậy mà vẫn còn ngu như heo. Hùng Vũ thật sự mất mặt khi có một người anh như thế. Hắn cũng nhìn ra Đại Việt công hội chính là một nơi để thiêu thân, đốt cháy sự nghiệp. Chính vì vậy, sau khi hắn đoạt chính thành công, hắn đã một mực không liên kết với bất kỳ thế lực nào cả mà tự thân vận động dụng toàn bộ nguồn nhân lực tài lực mà mình có để kinh doanh thôn trấn. Tuy lúc đầu Hùng Phong phá hoại kinh người, nên hắn khắc phục có phần không nổi thế, nhưng thời gian đã bù lại được không những bù lỗ cho Hùng Phong mà hắn còn mang lại cho Đại Hùng tập đoàn không ít tài phú. Tính đến hiện tại hắn đã mang về cho Đại Hùng tập đoàn 200 triệu đô. Hiện tại Đại Vũ Trấn có tất cả 6 thôn trấn phụ thuộc, 563 hương thôn phụ thuộc, tất cả thôn trấn phụ thuộc đều là người thân tính của hắn là trưởng thôn, trong đó quân chủ lực cấp 3 level 80 đạt tới con số 6.000, trong đó 1.000 kỵ binh, số còn lại là tạp binh cấp 3, tuy lực chiến không cao thế nhưng cũng đạt tới con số 7.000. Tuy trong tay hắn có 1.3 vạn quân, thế nhưng hắn chỉ mang theo 5.000 quân hỗn hợp cùng 1.000 kỵ binh tác chiến vây công thành Vô Biên, số còn lại tập trung trấn thủ Đại Vũ Trấn cùng Dư Cầu Trấn. Đồng thời khuếch trương thực lực tại các vùng xung quanh, theo như sự tính toán của hắn, Vô Ưu Trấn chắc chắn đang ở trong vùng đồng bằng Long Nguyên, nếu có sai số thì ở vùng thung lũng núi đôi. Cho đến bây giờ thám tử của hắn đã đi nát các vùng này. Thực lực quân sự của hai vùng này cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa đa phần đều là thôn trấn của NPC, mạnh nhất khu Long Nguyên chính là Ô Ma và Hắng Hà. Hắn suy đoán hai trấn này chính là lãnh địa phụ thuộc của Vô Ưu thôn. Còn nhân vật thần bí mới xuất hiện xây dựng Tam Hạ Trấn trong vòng 3 ngày, trở thành một truyền kỳ về thế lực mới, trong lòng hắn cũng âm thầm suy đoán, đây chính là thế lực mạnh nhất tại nước Việt này, đồng thời có dính dáng tới người chơi ma kỳ thần bí kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chơi mạnh mẽ nhất chưa có một bất kỳ ý định nào công thành, hắn cũng vậy không có vội. OV6 biên thành tổng cộng có 12 vạn quân chia làm 4 hướng chính đông tây nam bắc, hai cái đại gia kia hướng tây và hướng nam, chưa động thì làm sao hắn động được. Trở lại vấn đề chính, biên quan sơn doanh trại thống lĩnh. S Hình Long cùng toàn bộ thân tính của mình đang chăm chú quan sát địa đồ mà không lâu trước đó trinh sát mang về. Địa đồ quả thật là rất kỹ càng, từng dòng suối, từng khe núi cho đến độ cao và phân bố thực vật cũng thể hiện rõ trên lược đồ. Báo, một tên truyền tin nhanh chóng chạy vào cấp báo. Đại nhân, tuần tra đội số 5 thông báo, phát hiện 5.000 quân khăn vàng đang di chuyển tới đây, ránh vẽ rất có khả năng tập kích trại ta trong đêm nay. Nghe vậy, mọi người biến sắc, thế nhưng Hình Long lại lộ ra vẻ vui mừng. Quá tốt, bấy lâu nay ta đang đợi thời cơ. Đại quân nghe lệnh triệu tập 1 vạn nhân mã chuẩn bị phục kích đánh giết bọn khăn vàng. Hắn gầm lên khí thế ngất trời. Nhanh chóng đại quân được tập kết dựa theo lộ trình mà quân trinh sát mang về, ngay lập tức triển khai đội hình phục kích tại khẩu cốc. Hà Thác thống lĩnh 2.5 vạn quân sĩ phòng thủ hướng đông đối chiến với 5 vạn quân Đại Việt công hội. Dưới quyền hắn có 2 tướng lãnh, một là Kỳ Trung và Sài Bình. Lần này dẫn quân là Sài Bình, hắn theo lệnh Hà Thác dẫn 5.000 thân binh phục kích doanh trại địch, nhưng mục đích không phải là cướp trại mà là dẫn dụ đồng thời đánh nghi binh. Nửa đêm tại cốc khẩu cách biên quan sơn không xa, đây chính là địa điểm tập kích quân khăn vàng. 1 vạn quân vây kín cả sơn cốc, không lâu sau Sài Bình tiến vào cốc khẩu, hiện tại trinh sát đã báo cho hắn biết nơi đây đang có hơn 1 vạn quân đang phục kích bọn hắn. Khóe miệng hắn nhếch lên một cái, âm thầm phân phó cho thân binh rồi tự mình dẫn đội đi vào. ẩn mình trên lùm cây, hình long trong lòng mừng như nở hoa, hắn nhìn trang bị của Sài Bình thì liền chảy nước dãi a, cây trường kích của Sái Bình phát ra một quang mang màu hoàng kim khiến cho người ta lóa mắt chó lên. Đi vào sơn khẩu được 50 mét, Sài Bình bỗng nhiên dừng lại, không có ý định đi vào, mà gọi các thân tín của mình tới dường như nói chuyện đi đấy, mà cuộc nói chuyện này kéo dài hơn 20 phút mà chưa xong khiến cho hình long có chút nóng ruột. Không lâu sau Sài Bình liền liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó làm ra vẻ cực kỳ tiếc nuối phất tay ra lệnh quân sĩ rút lui. Trên bụi cây, hình long nhìn thấy miếng thịt sắp đưa tới miệng rồi mà lại bị vọt mức, với một tên tham tài như hắn làm sao có thể bỏ qua miếng mồi ngon như vậy được. Không ngần ngại nữa hắn liền ra lệnh tấn công, trong phút chốc cả sơn cốc yên tĩnh bỗng nhiên tiếng giết chóc đầy trời. Từ trong lùm cây một vạn quân lao ra như vũ bão chặn kính cả khẩu cốc. Phi tốc, tăng toàn diện quân đội 20 tốc độ di chuyển, trong vòng một nén hương, 15 phút, đây chính là kỹ năng của Sài Bình và cũng là nguyên do tại sao Hà Thác lại cho Sài Bình làm nhiệm vụ dẫn dụ quân địch này. Tốc độ của một quân sĩ bình thường là 10, kỵ binh là 20, trọng giáp binh là 7. Tăng lên 20 tốc độ di chuyển tương đương với một kỵ binh. Kỹ năng này quả thật là bá đạo trong việc truy đuổi và chạy trốn. Nếu không xuất hiện tình huống bất khả tư nghị thì cho dù một binh đoàn khinh kỵ bạch mã cũng không truy đuổi được Sài Bình. Ha ha ha, như được bơm thuốc kích thích 5.000 quân sĩ thân binh Sài Bình chạy nhanh hơn ngựa rời xa khẩu cốc. Còn mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn cẩu khăn vàng chạy nhanh như chó, mau rượt theo, bọn chúng là chiến công, là chiến tích, là hồn tướng, là trang bị, mau mau giết. Hình long lần này quả thật là tham lam đến đầu óc mụ mị. Chỉ cần nhìn sơ vào cũng biết Sài Bình có ý đồ rồi, vậy mà vì tham món trang bị hoàng kim kia mà bất chấp tất cả. Ầm ầm ầm, cuộc truy đuổi kéo dài lên tới 13 dặm, và cũng không ai biết tại đó xảy ra chuyện gì, nhưng lại truyền về trong tiếng gió những âm thanh thảm thiết liệt phế tâm can. Phía bắc biên quan sơn đang tụ tập một vạn năm quân binh ẩn nấp kỹ sau tán lá. Xung quanh có không ít sát thủ tuần tra, chỉ cần có một nhóm tuần tra của Đại Việt Công hội đi ngang qua thì chắc chắn sẽ toàn diệt. Hà Thác đang nhìn chăm chú về phía tây, hiện tại hắn đang đánh một canh bạc cực lớn. Theo như điều tra tình báo, liên quân lực lượng lên tới 5 vạn quân, nhưng lại co cụm tại biên quan sơn. Phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa địa hình dễ thủ khó công. Qua nhiều ngày nghiên cứu hắn đã tìm ra yếu điểm của toán quân này. Thứ nhất, quân binh chia làm 2 ca, một thức một ngủ, vì vậy đã đi vào thói quen, trái không giờ sẽ bị kiệt sức và nhanh chóng xuống tinh thần. Thứ hai, tuy quân bọn chúng đông thế nhưng quyền lực chỉ tập trung vào một người, mà tên này nhìn qua bản tính là rất tham lam, tuy tham lam nhưng rất kén chọn. Chỉ cầm mồi câu ngon thì hắn sẽ cắn câu, vì vậy mới có trận thế ngày hôm nay. Dưới tay Hà Thác có hai võ tướng, một là Sài Bình có kỹ năng phi tốc, hai là kỹ trung, tên kỹ trung này là một quan chức công binh với kỹ năng xạ kích, là một kỹ năng trung phẩm công binh, tăng sát thương lên 200, 5.000 quân Sài Bình dẫn dụ quân địch vào chỗ mai phục tiêu diệt dịch nhân, nhưng chủ yếu là câu giờ không cho bọn chúng lui về. Vì tên chủ tướng kia với tính cách tham lam ác hẳn sẽ đi theo truy kích. Tạo thời gian khoảng trống có hắn cùng một vạn năm quân đột kích biên quan sơn. Hắn hiện tại chỉ trông đợi vào tín hiệu của Sài Bình mà thôi. Bất chợt tại rừng phía tây nổi lên đám lửa cực lớn, xông lên tới tận trời cao. Nhận được tín hiệu, Hà Thác mừng như điên, các huynh đệ tấn công, tiếng hú trong đêm thanh chấn động cả một vùng, cách chương.